Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Không lên đường cha đẻ. Trải qua hơn nửa tháng tìm tòi, Vu Tuấn đối ma phương có rất sâu cảm ngộ. Liều thứ này, liền không thể dựa vào cái gì kỹ xảo, khẩu quyết, mà là phải giống như sáng tác văn như thế. Dựa vào linh cảm tới thời điểm, lơ đãng vặn một cái, giống như có chút đúng. Nếu như linh cảm tiếp tục bộc phát, lại vặn mấy lần, không sai biệt lắm liền thành. Hơn 100 cái ma phương bị hắn chơi hỏng hơn phân nửa. Dựa vào khẩu quyết thành công phục hồi như cũ còn không có một lần. Dựa vào linh cảm thành công phục hồi như cũ chí ít 20 lần. Về phần trên mạng những cái kia ma phương cao thủ là thế nào làm? Quỷ biết đâu, có lẽ bọn hắn đều là người ngoài hành tinh đi. Thả tay xuống bên trong đã tan ra thành từng mảnh ma phương. Hắn rốt cục cảm thấy có điểm phiền. Nhìn Tĩnh Lâm lão hòa thượng còn tại một bên nhập định. Châu Hải không có việc gì ngồi ở một bên. Một người uống vào buồn bực trà. Liền hỏi, người mới vừa nói Tô Hạo Nhiên là Tô Lễ Cường con nuôi sự tình. Thế nào? Châu Hải kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Cái gì gọi là mới vừa nói? Cái này đều đi qua hơn nửa tháng. Nếu không phải ta chỉ nhớ tốt, đã đem việc này quên đi có được hay không? Đại sư ngươi cái này nói chuyện trời đất tiết tấu, thực sự dễ dàng làm cho lòng người cơ tắc nghẽn a. Không biết a, ngươi sẽ không biết. Vu Tuấn biểu thị không tin. Ngươi không phải rất thích cha nhà khác ngọn nguồn sao? Châu Hải ho nhẹ một tiếng. Thật sự là hắn là điều tra Tô Hạo Nhiên vốn liếng. Cũng điều tra Vu Tuấn, Đàm Hiểu Vũ, Tĩnh Lâm lão hòa thượng, La Bân, Tưởng Vũ Đồng, tóm lại cùng Vu Tuấn có chút quan hệ người. Hắn đều để người điều tra qua. Bất quá đại sư ngươi nhìn hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta không nói việc này được không? Vu Tuấn cười rót cho mình một ly trà. Không có điều tra cũng không có việc gì. Tính toán thời gian hắn cũng nên tới. Châu Hải kinh, ngươi có thể tính tới hắn lúc nào tới tìm ngươi? Vu Tuấn cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cái này thầy bói là giả? Châu Hải nghe sững sờ. Đúng nga, nhìn hắn chơi nửa tháng ma phương, đều kém chút quên hắn là cái cao nhân. Cho nên người này a, có đôi khi quá không làm việc đàng hoàng cũng không tốt. Vậy ngươi có thể tính tới hắn cụ thể lúc nào tới sao? Châu Hải nhiều hứng thú hỏi. Có thể. Châu Hải giật mình, lợi hại như vậy, lúc nào? Vu Tuấn chỉ cổng, nói ra, đến. Châu Hải, đại sư ngươi ra lần này rất vui vẻ. Tô Hạo Nhiên dáng vẻ để hai người có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản rất chói lọi một tên, hôm nay thế mà giống thất tình đồng dạng, âm u đầy tử khí, còn đỉnh lấy cái mắt quầng thâm. Tô Hạo Nhiên dùng thanh âm khàn khàn nói ra, quỷ biết ta kinh lịch cái gì, nói một chút đi, đến cùng tình huống như thế nào. Tô Hạo Nhiên đem gần nhất nửa tháng sự tình, một năm một mười nói một lần. Vu Tuấn nghe được lông mày đều nhanh kéo không ra. Gia hỏa này lần này có chút xúc động, liền xem như thân sinh lão ba, cũng không thể như thế không tiết chế lấy tiền cho hắn a. Tối thiểu nhất phải cùng cha mẹ nuôi bên này nói một tiếng. Bất quá là một cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ mẫu người. Vu Tuấn bao nhiêu cũng có thể lý giải một điểm tâm tình của hắn. Tô Hạo Nhiên từ tiểu không thiếu tiền tài, nhưng dưỡng phụ đối với hắn lại không tình cảm gì. Nếu là không biết thân thế, liền một cái thiếu khuyết tình thương của cha phú nhị đại. Thời gian cũng như thế trôi qua. Nhưng khi hắn biết mình còn có cha đẻ một khắc này, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ảo tưởng, người cuối cùng sẽ khát vọng mình không có đồ vật. Tô Hạo Nhiên đã lớn như vậy không thiếu cái gì, liền thiếu cha hắn một điểm chân tình, mà lại để Vu Tuấn đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như là cha hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đoán chừng sẽ so Tô Hạo Nhiên càng kích động, sẽ vì hắn làm được càng nhiều. Đưa tiền là nhất định, còn muốn đem bình an phù muốn cho hắn treo đầy, cam đoan hắn không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vô căn thủy mỗi ngày cho hắn uống vào, để hắn đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sống lâu trăm tuổi, nói không chừng sẽ còn cầu hệ thống cho điểm công pháp để hắn luyện một chút. Dù sao chỉ cần là hắn có thể cho, toàn bộ cho, bất quá cái này cũng chỉ có thể là loại ảo tưởng mà thôi. Chết đi người không thể phục sinh, liền xem như thiên sư cũng không được. Ta nhớ được trước kia đã nói với ngươi, tiền tài tới quá mức nhẹ nhõm dễ dàng, không nhất định là chuyện gì tốt. Vu Tuấn nói, xem ra ngươi là quên đi. Tô Hạo Nhiên gục đầu xuống, nói, ta cho bọn hắn những số tiền kia, cũng đều là mua chút cần thiết đồ vật, chỉ là không nghĩ hắn không có mua. Kỳ thật dùng tiền thật không có gì, ta chính là không nghĩ ra, hắn vì cái gì cứ như vậy rời đi. Vu Tuấn tại trong thức hải mở ra Vương Chính Phúc hình ảnh, rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân chân chính. Vương Chính Phúc sẽ trong đêm chạy mất, là ở bên ngoài đánh bạc thua, mượn 2 vạn đồng tiền nợ, vốn định lại từ Tô Hạo Nhiên nơi này bộ hiện một điểm. Kết quả Tô Hạo Nhiên một câu một tháng chỉ cấp 2.000, thì bằng lái tiền cũng không trực tiếp cho hắn, để hắn lập tức liền không có chiêu. Thế là lấy cớ trong nhà có việc, dứt khoát trong đêm chạy. Cái này Vương Chính Phúc thật đúng là lại không đứng đắn, lại không lên đường. Kỳ thật vay tiền đều là việc nhỏ, hắn mượn tiền cũng không nhiều, Tô Hạo Nhiên tự nhiên trả nổi. Nhưng gia hỏa này là cái miệng rộng, bị nữ nhân nói vài lời mềm hóa, hồn đều muốn bay ra, cái gì nội tình đều bị người chụp vào ra, bại lộ Tô Hạo Nhiên thân phận. Những cái kia đòi nợ tìm không thấy Vương Chính Phúc, cũng tìm không thấy Tô Hạo Nhiên, trực tiếp đã tìm được Tô Lễ Cường. Nếu là Tô Hạo Nhiên sớm một chút đến, Vu Tuấn còn có thể chỉ điểm hắn đi đem nợ trả hết. Việc này còn có thể che giấu một đoạn thời gian, nhưng bây giờ chậm, những cái kia đòi nợ, hiện tại đoán chừng đã ngồi tại Tô Lễ Cường trong văn phòng. Tô Lễ Cường có thể hay không còn cái này tiền đều là việc nhỏ, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nếu là hắn không bắt được cơ hội này, đem hắn thân sinh nhi tử vị trí bày ngay ngắn, vậy hắn liền không xứng làm một cái tập đoàn công ty lão bản. Thế là Vu Tuấn nói ra, bây giờ không phải là cân nhắc việc này thời điểm, vậy ta nên cân nhắc cái gì? Ngươi nên cân nhắc làm sao cùng ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu giải thích. Vu Tuấn nói, ngươi có không có nghĩ qua? Bọn hắn khả năng đã biết rồi. Tô Hạo Nhiên đau cả đầu, lần này phiền toái, lúc đầu hắn đã quyết định chờ trong tiệm sự tình thuận lợi, tìm cái thời gian cùng cha mẹ nuôi hảo hảo nói chuyện này. Nhưng nếu như bọn hắn trước biết, coi như lại bao dung người, trong lòng đều sẽ có u cục đi, đều do mình một mực kéo dài. Tạ ơn đại sư chỉ điểm, ta lập tức trở về. Tô Lễ Cường trong văn phòng, một nữ nhân cẩn thận chặt chẽ ngồi đang làm việc bàn trên ghế đối diện. Tô Lễ Cường trong tay, cầm một trương giấy vay nợ, làm sao mới 2 vạn? Nhìn xem phía trên siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, Tô Lễ Cường rõ ràng có chút không cao hứng. Tô Tổng, người kia quá giảo hoạt, xem xét thua nhiều liền không làm. Nữ nhân nhỏ giọng nói, ta đã tận lực, thật tận lực. Cái này, kỳ thật vốn đang hẹn tối hôm nay. Nữ nhân nói, không nghĩ tới hắn sớm liền chạy. Hừ, nhìn thấy không đúng liền chạy. Quả nhiên là không coi là gì lão vô lại. Tô Lễ Cường nhỏ giọng nói, được rồi, ngươi đi tài vụ lấy tiền đi. Tạ ơn Tô Tổng, nữ nhân đi về sau. Tô Lễ Cường nhìn xem trong tay phiếu nợ, trong lòng tính toán rất nhanh tiếp xuống nên làm như thế nào. Ngay tại 2 ngày này, hắn một cái khác hài tử lại muốn ra đời. Cái này khiến hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem trong nhà sự tình làm kết thúc. Nhưng là một tập đoàn tổng giám đốc, hắn muốn bận tâm thanh danh, cho nên việc này không thể quá trực tiếp, nhất định phải có cái rất tốt lý do cùng lấy cớ. Thế là hắn tìm được Vương Chính Phúc, để hắn đi tìm Tô Hạo Nhiên, để bọn hắn phụ tử nhận nhau, lại để cho Tô Hạo Nhiên ở trên người hắn hoa đại lượng tiền. Dạng này hắn liền có đầy đủ lý do phế bỏ hắn tại Tô gia địa vị. Ai ngờ cái này Vương Chính Phúc là cái thật vô lại. Thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá cũng không tính hoàn toàn thất bại. Tô Hạo Nhiên tính cách hắn hiểu rất rõ. Đối với hắn cha đẻ mẫu rất tốt. Điểm này có thể lợi dụng. Tăng thêm tờ giấy nợ này, hắn vẫn là có thể danh chính ngôn thuận báo nổi. Trước hết để cho hắn đưa thân vào bất nhân bất nghĩa, để hắn tại đạo lý bên trên chân đứng không vững, sau đó lại tước đoạt hắn quyền lực, cũng là thuận lý thành trương sự tình, tối đa cũng liền tốn nhiều điểm trắc trở, mà lại nếu như làm cho hung ác một điểm, nói không chừng Tô Hạo Nhiên liền chủ động cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thế là hắn bấm Tô Hạo Nhiên điện thoại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.